Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 444, chương 444, Nhạc Nhạc nắm lấy số một tên. Ghế giám khảo hiện tại cũng vô cùng náo nhiệt. Ta liền nói Tô Gia Nhạc tiểu bằng hữu nhất định còn có hậu thủ. Vừa mới cái này biến thân thật sự là quá đẹp rồi. Thắng được thật xinh đẹp. Tuy nhiên ta thua cuộc. Nhưng là ta cảm thấy hôm nay trận đấu này thật sự là quá đặc sắc. Hai vị tiểu bằng hữu biểu hiện đều vô cùng tốt. Nhất là Tô Gia Nhạc tiểu bằng hữu. 3 tuổi đại niên kỳ thì thiết kế ra như thế tinh diệu phức tạp người máy. Về sau khẳng định tiền đồ vô lượng. Trương lão, đợi chút nữa liền nên ngươi đi lên trao giải. Ngươi có thể được thật tốt cùng cái này tiểu bằng hữu trò chuyện chút. Ta cảm thấy vị này tiểu bằng hữu về sau khẳng định sẽ trở thành Long Khoa Viện nhân tài. Không nghĩ tới chúng ta những thứ này đồ cổ. Không sánh bằng người trẻ tuổi thì cũng thôi đi. Hiện tại liền bọn nhỏ cũng không sánh bằng. Chúng ta Long Quốc hài tử thật sự là đệ nhất so đệ nhất mạnh. Trương lão nhỏ cười lên. Lên sân khấu đi cho Nhạc Nhạc trao giải. Trịnh Vũ Phong tiểu bằng hữu thu hồi người máy của mình. Đối với Nhạc Nhạc đưa tay ra nói. Nhạc Nhạc, ta thua ngươi tâm phục khẩu phục. Người máy của ngươi làm quá nghiêu. Nhất là biến hóa hình thái về sau. Ta biết ta khẳng định không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là có thể cùng ngươi so một trận. Ta vẫn cảm thấy rất sung sướng. Nhạc Nhạc cùng ca ca vì tay ta. Mỉm cười nói ra. Cảm ơn, ca ca. Hôm nay trận đấu này. Ta cũng đã có rất tận hứng. Hy vọng lần tiếp theo thời điểm tranh tài. Ta còn có thể trên trận gặp phải ca ca. Trịnh Vũ Phong nghiêm túc gật đầu. Kiên định nói ra. Nhạc Nhạc ngươi yên tâm đi. Ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ lý tưởng của mình. Bất quá lần tiếp theo thời điểm tranh tài. Ta liền đã 13 tuổi. Không có cách nào cùng ngươi tham gia thiếu niên khoa học kỹ thuật so tài. Nhưng là ta sẽ tại khác trên sàn thi đấu, chờ ngươi. Ta tin tưởng bọn họ hai nhất định sẽ có tại cơ hội gặp mặt. Lần sau gặp được ngươi thời điểm, ta sẽ để ngươi thấy một cái hoàn toàn mới ta. Tốt, một lời đã định, Nhạc Nhạc bị người chủ trì dẫn tới trao giải trên đài. Trương lão tại mọi người tiếng hoan hô bên trong chậm rãi đi tới. Cầm lấy hạng nhất tiền thưởng cùng kim bài. Mỉm cười đi hướng Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc, người biểu hiện hôm nay vô cùng đặc sắc. Người tiểu robot tiểu nhạc. Cũng là hoàn toàn xứng đáng vô địch. Trương Gia Gia muốn chúc mừng ngươi. Cảm ơn Trương Gia Gia tương đương. Nhạc Nhạc vui vẻ tiếp nhận chính mình tiền thưởng. Hơi hơi cúi đầu. Để Trương Gia Gia giúp hắn đem huy chương treo ở trên cổ. Trương lão trở lại ghế giám khảo thời điểm. Mấy vị ban giám khảo ào ào xông tới. Trương lão, có biến nha. Người vừa mới lên đài cho Tô Gia Nhạc tiểu bằng hữu trao giải thời điểm. Cùng hắn vừa nói vừa cười. Mà lại hắn xem ra giống như nhận biết ngươi. Trương lão, hôm nay trận đấu ngay từ đầu ngươi liền không nói lời nói. Còn lão nhìn lấy Tô Gia Nhạc tiểu bằng hữu cười. Ngươi có phải hay không đã sớm nhận biết vị này tiểu bằng hữu rồi? Hắn người máy kia ngươi cũng sớm thì kiến thức qua đi. Vừa mới chúng ta đại gia hỏa nhìn đến người máy biến thân thời điểm. Đều kinh ngạc đứng lên. Chỉ có Trương lão một mình ngài dòm nhưng bất động. Hiển nhiên là sớm thì đã từng gặp qua nha. Khó trách Trương lão vừa mới nãy giờ không nói gì đâu. Chúng ta nhìn đến lợi hại như vậy tiểu bằng hữu đều kích động hỏng. Chỉ có Trương lão một người bình tĩnh như thế. Nguyên lai Trương lão cũng sớm đã nhận biết vị này tiểu bằng hữu. Trương lão nhìn lấy mọi người, đều hạnh phúc ha ha nói ra, ta xác thực cũng sớm đã gặp qua vị này tiểu bằng hữu. Cũng được chứng kiến hắn tiểu robot, ta vừa mới chỗ lấy một mực không có nói ra sự kiện này. Cũng là không muốn ảnh hưởng phán đoán của các ngươi. Đợi chút nữa các ngươi còn muốn công bình công chính cho ra lời bình đâu. Trương lão ngài cứ an tâm đi. Tô Gia Nhạc tiểu bằng hữu làm người máy như thế tốt. Chúng ta lời bình khẳng định công bình công chính. Bất quá Trương lão, ngài là như thế nào nhận biết dạng này một vị tiểu bằng hữu đây này? Cái này tiểu bằng hữu tuổi tác hẳn là còn ở phía trên nhà trẻ đi. Chẳng lẽ trong nhà có người tại Long Khoa Viện công tác? cho nên mới bồi dưỡng được dạng này thiên tài nhi đồng. Người đoán không sai, bất quá người khẳng định nghĩ không ra vị này tiểu bằng hữu ba ba là ai. Trương lão vui vẻ nói ra, đại gia hỏa hai mặt nhìn nhau, quả nhiên không đoán ra được. Trương lão hướng về phía bên kia trên khán đài chỉ chỉ. Đại gia hỏa lúc này mới hướng về bên kia nhìn qua. Nhạc Nhạc lúc này đã xuống đài, đang chạy hướng ba mẹ của hắn cùng muội muội. Làm ban giám khảo nhìn đến Nhạc Nhạc chạy về phía Tô Trần thời điểm, cũng không khỏi đến khiếp sợ mở to hai mắt. Tô gia Nhạc tiểu bằng hữu là Tô Trần nhi tử. Trời ạ, Tô Trần thế mà cũng tới xem so tài. Ta vừa mới cũng không phát hiện. Ta đã sớm muốn gặp một lần vị này nhân vật anh hùng. Không nghĩ tới thế mà tại loại trường hợp này gặp được. Khó trách Tô gia Nhạc tiểu bằng hữu như thế ưu tú. Nguyên lai đúng là Tô Trần nhi tử. Xem ra Tô gia Nhạc tiểu bằng hữu hoàn mỹ di truyền ba ba thiên phú. Nhỏ như vậy liền làm ra lợi hại như vậy người máy. Về sau nói không chừng còn có thể tiếp Tô Trần lớp. Tiếp tục vì chúng ta La Quốc nghiên cứu cơ giáp đâu. Quả nhiên là hổ phụ không khuyển tử. Tô gia Nhạc tiểu bằng hữu quả thực cũng là cái thiên tài nhi đồng. Tô Trần tiên sinh cũng là thiếu niên anh tài. Cái này cả nhà thật đúng là quá nghiêu nha. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới Nhạc Nhạc trở lại cha mẹ bên người. Vui vẻ đem chính mình huy chương theo trên cổ lấy xuống. Cha mẹ Đoàn Đoàn, ta phải hạng nhất. Ca ca thật sự là quá tuyệt vời. Vừa mới biểu diễn siêu cấp đặc sắc. Ca ca tiểu robot quả thực thiên hạ vô địch. Ta liền biết ca ca nhất định có thể đến kim bài. Nhạc Nhạc được hạng nhất. Đoàn Đoàn cũng vui vẻ không được. Tự hào tốt như chính mình được phần thưởng giống như. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cũng là một mặt vui mừng nhìn lấy nhi tử. Tô Trần nói, Nhạc Nhạc, ngươi vừa mới biểu hiện vô cùng đặc sắc. Ngươi cùng Trịnh Vũ Phong quyết đấu. Không chỉ có là hai cái tiểu robot biểu hiện rất sáng chói. Các ngươi hai cái tiểu bằng hữu cũng biểu hiện rất tuyệt. Cảm ơn ba ba tương đương ta hôm nay thật siêu cấp. Vui vẻ, ba ba. Ta tiểu robot cầm hạng nhất. Về sau, người khác không chỉ có sẽ biết ba ba ngươi làm ra đại cơ giáp. Cũng sẽ biết ta làm một cái siêu cấp tốt tiểu robot. Nhạc Nhạc một mặt tự hào nói. Tô Trần sờ lên nhi tử đầu. Khích lệ nói. Không sai, Nhạc Nhạc, ngươi bây giờ đã vô cùng ưu tú. Bất quá còn muốn không ngừng cố gắng. Ba ba tin tưởng. Ngươi về sau nhất định có thể giống ba ba một dạng làm ra ưu tú cơ giáp đến. Nhạc Nhạc nhất định sẽ cố gắng gấp bội đuổi theo ba ba tốc độ. Tiểu gia hỏa lòng tin tràn đầy nói ra. Đoàn Đoàn bắt đầu chơi ca ca kim bài. Đầy mắt hâm mộ nói ra. Ca ca, ngươi thật hảo lợi hại a. Thế mà lấy được một cái kim bài a tương đương xem ra Đoàn Đoàn cũng muốn càng thêm nỗ lực mới được tương đương Nhạc. Nhạc nhìn lấy muội muội cầm trong tay kim bài đưa tới. Đoàn Đoàn, ngươi ưa thích cái này kim bài. Ca ca thì đem cái này kim bài tặng cho ngươi. Đây là ca ca lấy được cái thứ nhất kim bài. Về sau ca ca sẽ còn tiếp tục nỗ lực cho ngươi thắng được càng nhiều kim bài. Đến lúc đó tất cả kim bài đều cho ngươi. Đoàn Đoàn ánh mắt sáng rõ gật đầu. Vậy ta chẳng phải là muốn biến thành tiểu phú bà. Ta thì có thật nhiều thật là nhiều vàng. Ha ha tương đương, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.